quy luật của cuộc sống là như thế. Khi chúng ta xứng đáng với cái gì thì chúng ta mới có được nó. Hầu hết tất cả chúng ta đều tham thì rất là nhiều, muốn thì rất là nhiều, rất nhiều kế hoạch và rất nhiều thứ đổ bể, rất nhiều thứ không như mình mong muốn. Và mỗi lần như thế thì chúng ta lại thất vọng, mà chúng ta thường có cái để mà đổ ra, hoặc là vì ngoại cảnh, hoặc vì người khác, hoặc vì bản thân mình. Nhưng mà chúng ta không hiểu một cái điều nguyên tắc rất quan trọng, mình không có được nó bởi vì mình chưa xứng đáng với nó. Nó một cái rất là đơn giản như thế thôi.